Thần Đế tập 99. Để cho đám người Hứa Dây Tuệ ở đây bế quan, Tô Dật cũng rất yên tâm. Đây là xào huyệt của Huyền Dương Kim Miêu Chuẩn, có vô số man thú. Trước khi đệ tử thân truyền đến, những đệ tử nội môn kia sợ là không có thực lực mà xông tới, tránh xa còn không kịp ấy chứ. Sau khi thu phục Hắc Minh Yêu Ngao, Tô Dật không có chút keo kiệt nào, lấy ra vài cây linh dược chữa thương cho Hắc Minh Yêu Ngao, để nó lại ở trong sơn động trị thương. Còn về linh dịch trong không gian thần bí, đối với man thú hiệu quả càng to lớn. Nhưng đây là man thú trong Vạn Kiếm Chiến Trường, Tô Dật cũng không biết man thú kia cuối cùng có thể mang ra ngoài được hay không, cho nên linh dịch này tự nhiên là không nỡ. Dù sao, trình độ chân quý của linh dịch căn bản không phải là linh dược có khả năng đánh đồng được. Trong sơn động, Hứa Giai Tuệ, Trương Khánh ngồi xếp bằng ăn linh dịch. Nhất thời trên người ánh sáng bao phủ, từ trong cơ thể có năng lượng ba động. Hắc Minh Yêu Ngao thì ăn linh dược, cuối cùng cũng bắt đầu trị thương. An bài xong hết thảy, Tô Dật đi ra sơn động, phân phó Huyền Dương Kim Miêu Chuẩn để cho đám man thú ở bên ngoài sơn động hộ pháp. Đại nhân, chúng ta muốn đi chỗ nào sao? Huyền Dương Kim Miêu Chuẩn nhìn Tô Dật, hơi vỗ cánh cảm ứng được Tô Dật có an bài. Man thú đầu lĩnh ở trong phương viên này, trong tay hắn có kiếm vân thạch a. Tô Dật mỉm cười, giãn cái lưng mệt mỏi, cảm thấy Vạn Kiếm Chiến Trường này có chút ý tứ. Hẳn là đều có, theo ta được biết, còn có một số cái hiểm địa cũng có kiếm vân thạch a. Huyền Dương Kim Miêu Chuẩn trả lời. Không vội không vội, trước tìm man thú đầu lĩnh kia, xào huyệt của chúng nó, người biết chứ? Tô Dật nói. Đều biết, có điều man thú đầu lĩnh ở trong tay có không ít, còn có một đại đầu lĩnh, trên người càng nhiều kiếm vân thạch hơn. Huyền Dương Kim Miêu Chuẩn nói. Đúng như ta dự liệu a. Tô Dật lộ ra nụ cười, khóe miệng nhếch lên, trong lòng có dự định. Phần phật. Huyền Dương Kim Miêu Chuẩn dương cánh bay lên trên không, biến mất ở trong tầng trời thấp. Không bao lâu, ở ngoài mấy chục dặm truyền ra tiếng thú gào kinh người. Một yêu báo màu trắng cao vài trượng phủ phục trước người Tô Dật. Hoàng hôn, trong hạp cốc thú hống không dứt, chấn động cả sơn lâm. Một man thú như mang lại đầu lâu dữ tợn mọc ra cái sừng, lưỡi phun ra nuốt vào phủ phục ở trước mặt của Tô Dật. Thời gian chậm chậm trôi qua, tiến vào trong Vạn Kiếm Chiến Trường này đã mấy ngày rồi. Đối với hoàn cảnh trong Vạn Kiếm Chiến Trường này, các đệ tử nội môn và đệ tử ngoại môn đều có lý giải nhất định. Đặc biệt là đệ tử ngoại môn, cơ hồ đều bị đệ tử nội môn thu làm tùy tùng. Địa phương cũng nguy hiểm, dò đường đều là bọn hắn, cho nên biết tên trong nguy hiểm. Ngao ô, phanh phanh. Mấy ngày qua, những đệ tử nội môn, những đệ tử ngoại môn kia luôn bị man thú tập kích, thương thế lúc này, lúc nặng, lúc nhẹ. Khắp nơi tràn ngập nguy hiểm, nhưng mà có thu hoạch lớn. Kiếm Vân Thạch là chiến trường, là không gian thần bí mà cổ lão. Bên trong có rất nhiều cơ duyên và tạo hóa, thường thấy nhất là dược tài, thậm chí là linh dược. Những thứ này đều có giá trị không nhỏ, lấy ra thần kiếm môn có thể đổi được đan dược. Truyền ngôn ở trong Vạn Kiếm Chiến Trường còn có thần binh bảo khí tàn mát, có người cơ duyên sẽ lấy được. Nhất định phải cẩn thận Tô Dật, hắn là người gặp là đoạt, không khác gì thổ phỉ ha. Còn bà nó chứ, Tô Dật kia quá là mạnh mẽ, trước khi đệ tử thân truyền đến, chúng ta không thể chơi vào. Các người nhìn thấy Tô Dật lập tức bỏ chạy. Phòng cháy, phòng trộm, phòng cả Tô Dật. Mấy ngày này, các đệ tử tán mát ở trong Vạn Kiếm Chiến Trường đều truyền ra tin tức như vậy. Phòng cháy, phòng trộm, phòng cả Tô Dật. Người nào cũng không muốn nhìn thấy tên thổ phỉ. Bất quá, những đệ tử nội môn kia lo xa rồi. Những ngày này, Tô Dật căn bản không có thời gian để ý tới bọn họ. Ở những ngày này, Tô Dật quá bận rộn, ngồi trên lưng Huyền Dương Kim Yêu Chuẩn, xuyên qua hơn phân nửa Vạn Kiếm Chiến Trường, dựa vào Hỗn Nguyên Chí Tôn Công, thu phục từng con man thú đầu lĩnh, tìm cứng linh dược, sau đó làm sao có thời gian tìm những đệ tử nội môn kia. Bất quá những đệ tử nội môn này còn chưa nghĩ tới, không bao lâu nữa một trận ác mộng đả kích khiến cho bọn họ nhớ mãi không quên sẽ buông xuống ở bên người bọn hắn. 8 ngày sau, sơn phong cao vút trong mây, bốn phía tràn ngập sương mù. Trên ngọn núi, ba mặt trống trải, phía sau là một sườn đồi, phía trước vân vụ phiêu miểu, ở giữa nham thạch có cổ thụ che trời, dây leo thì cứng cáp. Trên sườn đồi, Tô Dật đứng yên tĩnh, áo bào bay phần phật, tóc đen dương nhẹ, phía sau đeo một thanh phá kiếm, ánh mắt cứng cỏi thâm thúy. Ngao! Ngao! Thú hống trầm thấp quanh quẩn sơn lâm. À mọc! Trong dãy núi, thú hống quanh quẩn không dứt, hung cầm dương cánh khuấy động không gian. Trước người Tô Dật giờ phút này có một đống man thú phù phục, có yêu cầm linh vũ sáng chói tràn ngập kim quang, có mãng xà giống như da long, có yêu báo toàn thân trắng nõn bao trùm cả lân phiến, còn có hắc ngưu thể tích to lớn, tứ chi như trụ. Hết thảy không tới 30 con man thú đều là man thú đầu lĩnh trong vạn kiếm chiến trường, giờ phút này lại tập tụ một chỗ, kính sợ ngoan ngoãn phù phục trước mặt Tô Dật. Nếu có người nhìn thấy một màn này sẽ nghẹn họng mà nhìn chân chối. Khóe miệng của Tô Dật mang theo ý cười, mắt nhìn đám man thú đầu lĩnh kia, tâm tình cực kỳ không tệ, đặc biệt là trên người đã có 40 tấm kiếm văn thạch rồi, cái này khiến tâm tình của hắn càng thêm vui vẻ. Đại nhân, phía trước là địa bàn vương giả, bên trong nguy hiểm càng lúc càng lớn. Đại nhân, không ít địa phương ngay cả chúng ta cũng không dám đi. Một vài con man thú như dao như mãng dùng thứ ngữ thông báo với Tô Dật, lưỡi của chúng phun ra nuốt vào, phát ra mùi tanh khiếp người, nói: đây là man thú đầu lĩnh, thực lực mạnh hơn Huyền Dương Kim Yêu chuẩn rất nhiều, nhưng ở trước mặt Tô Dật, tu vi yêu linh cảnh đều bị trấn áp phù phục. Thời gian cũng không còn nhiều lắm. Tô Dật liếc mắt nhìn phía trước, dựa theo những man thú đầu lĩnh này nói, phía trước có vương giả man thú và rất nhiều man thú, thực lực thì mạnh mẽ, nguy hiểm càng lớn hơn. Theo tính toán thời gian, những ngày này đã đi hơn phân nửa vạn kiếm chiến trường rồi, có Huyền Dương Kim Yêu chuẩn phi hành, tốc độ tự nhiên sẽ nhanh hơn mình đi bộ rất nhiều. Đám người Hứa Doi Tuệ và Trương Khánh còn bế quan, thời gian cũng không còn nhiều, có điều đã đều đột phá ra. Dựa theo kế hoạch làm đi. Tô Dật vất tay. Ngao! Từng con man thú đầu lĩnh nhất thời hành lễ tan đi, có hung cầm dương cánh bay lên không trung, biến mất không thấy gì nữa. Đại nhân, bây giờ chúng ta làm sao để trở về? Huyền Dương Kim Miêu chuẩn hỏi. Đi, chúng ta về trước. Tô Dật cười một tiếng. Tuy mấy ngày nay thật là vất vả, nhưng thu hoạch lại cực kỳ to lớn, cũng coi như là đáng giá a. Một lát sau, ở dưới Huyền Dương Kim Yêu chuẩn hộ pháp trong sơn động ẩn nấp, Tô Dật ngồi xếp bằng kiểm kê thu hoạch mấy ngày nay. Trong những ngày thu hoạch này, trừ kiếm văn thạch, Tô Dật đạt được nhiều nhất chính là dược liệu và linh dược. Những linh dược này mọc ở nơi nào, man thú ở trong vạn kiếm chiến trường rõ ràng nhất. Sau khi thu phục những man thú đầu lĩnh kia, phàm là đồ tốt đều rơi vào trên người của Tô Dật. Có thể nói hiện tại chỉ ít một nửa khu vực của vạn kiếm chiến trường đều đã rơi trong tay của Tô Dật rồi, còn căn bản không cần Tô Dật xuất thủ lấy đi. Có điều từ trong miệng những man thú kia, Tô Dật biết được trong vạn kiếm chiến trường không chỉ như vậy. Đến chỗ sâu nhất trong vạn kiếm chiến trường sẽ có man thú đầu lĩnh lợi hại hơn, còn có vương giả man thú, đương nhiên bên trong sẽ có rất nhiều bảo vật. Tô Dật suy nghĩ, hơn phân nửa khu vực bên ngoài hẳn là thần kiếm môn dùng để ma luyện đệ tử ngoại môn và đệ tử nội môn. Còn chỗ sâu trong vạn kiếm chiến trường, đây mới là địa phương ma luyện đệ tử thân truyền. Lấy tu vi của những đệ tử thân truyền kia, khu vực bên ngoài có tác dụng ma luyện gì? Mà những cơ duyên tạo hóa chân chính, tự nhiên lưu cho đệ tử thân truyền rồi. Cho nên, chỗ sâu trong vạn kiếm chiến trường mới có cơ duyên tạo hóa chính thức. Chỉ là thời gian không nhiều, lo lắng đám người Hứa Giai Tuệ, Trương Khánh đột phá, Tô Dật dự định sau đó tiếp tục thâm nhập. Mà tính toán thời gian, mấy ngày qua đệ tử thân truyền sẽ tiến vào Vạn Kiếm chiến trường, mấy ngày này Tô Dật còn có một vài sự tình phải làm. Vật trọng yếu như kiếm văn thạch, Tô Dật đặt ở trong không gian thần bí để phòng xuất hiện ngoài ý muốn. Những lúc trong Man Yêu Sơn Lâm gặp ngoài ý muốn, bị nữ nhân cướp sạch, một mực để Tô Dật ám ảnh cả đời. Linh dược, dược tài, Tô Dật đều cấy ghép vào trong không gian thần bí, lấy diện tích hiện tại của không gian thần bí đủ để trồng vô số dược tài. Mà bây giờ trong không gian thần bí cũng xác thực có một ruộng thuốc nhỏ. Các loại dược liệu và linh dược sáng chói mắt, mùi thuốc xông vào mũi, mạnh hơn mùi đẳng cấp rất nhiều. Dược tài bình thường và không gian thần bí cũng có thể hóa thành linh dược. Nhìn vườn thuốc tự tay mình trồng, Tô Dật bất đắc dĩ, nếu như mình là luyện dược sư thì quá tốt, đáng tiếc mình không phải luyện dược sư. Đến lúc đó chỉ có thể bán những linh dược này cho những người khác. Nếu không, lấy hiệu quả và dược lực của những dược liệu này điều chế ra lan dược sẽ mạnh hơn dược tài cùng cảnh giới rất nhiều. Sau hơn nửa canh giờ, giữa không trung bình tĩnh, một quang ảnh kim sắc dương cánh lao đi. Trên lưng Huyền Dương Kim Yêu Chuẩn, Tô Dật ngồi xếp bằng, ngưng kết thủ ấn, tu luyện Ngự Thiên Quyết. Tùy thời, tùy chỗ, chỉ cần có thời gian, Tô Dật chưa bao giờ quên tu hành. Hỗn Nguyên Chí Tôn Công làm chủ, nhưng Ngự Thiên Quyết cũng không bỏ quên. Theo Tô Dật tu luyện, trên lưng Huyền Dương Kim Yêu Chuẩn có năng lượng dập dờn ở bên người, tản ra ánh sáng nhàn nhạt. Trong sơn động không rộng lớn, ánh sáng dập dờn có năng lượng ba động. Quanh người Hứa Giai Tuệ bao phủ ánh sáng, như từng con linh xà đang du động, khí tức lấy tốc độ mà mắt trần có thể kéo lên. Ngoài động khẩu, Hắc Minh Yêu Ngao bị kinh động, con mắt chăm chú nhìn vào trong động. Cách đó không xa, trên người Lưu Ký, Trương Khánh cũng bị ánh sáng bao phủ, năng lượng dập dờn, khí tức mạnh hơn trước không biết bao nhiêu lần. Phần phật, không biết qua bao lâu, khí tức trên người Hứa Giai Tuệ nhảy lên đến cực hạn. Theo một cỗ ba động kịch liệt, khí tức nhảy lên tới một cảnh giới mới. Khí tức này còn chưa đình trệ, vẫn còn tiếp tục kéo lên. Trương Khánh, Lưu Ký cũng như vậy. Giờ phút này, Hứa Giai Tuệ, Trương Khánh, Lưu Ký, Uông Phiền luyện hóa linh dịch. Bọn họ vốn cảm ứng được linh dịch kia không phải phàm vật, nhưng giờ phút này tự mình luyện hóa mới chính thức rõ ràng linh dịch kia bất phàm như thế nào. Đây tuyệt đối là trọng bảo. Phạt cốt tẩy tủy, rèn luyện linh hồn và thân thể, tầm bộ thần hồn, những tác dụng này để đám người Hứa Giai Tuệ chấn kinh và cuồng hỉ. Đây là trọng bảo để cho bọn hắn thuế biến từ trong ra ngoài. Bọn họ đều có thể rõ ràng cảm ứng được thiên tư của mình đang tăng cường lên. Đương nhiên trong linh dịch này ẩn chứa năng lượng để Hứa Giai Tuệ, Trương Khánh cũng ăn đau khổ không ít, nhưng có điều có thể chống qua được. Trong linh dịch ẩn chứa năng lượng bành trướng cũng làm cho mọi người đạt được chỗ tốt to lớn, tu vi thì tăng vọt. Đại nhân, thời điểm Tô Dật trở lại sơn phong, bốn phía có man thú tiến lên, ánh mắt kính sợ phù phục. Không có chuyện gì phát sinh chứ? Tô Dật hỏi một con gấu to lớn. Đây là Liệt Địa Phách Vương Hùng. Ở chỗ này, tu vi nó gần Huyền Dương Kim Yêu chuẩn nhất, đến yêu linh cảnh nhất trọng rồi. Cũng chính là vậy, có man thú yêu linh cảnh, Tô Dật mới có thể yên tâm để đám người Hứa Giai Tuệ ở chỗ này bế quan. Trong hàng đệ tử nội môn của Thần Kiếm Môn, Tô Dật còn chưa gặp qua nguyên linh cảnh. Giống Liệt Địa Phách Vương Hùng dùng từ ngữ thông báo cho Tô Dật, những ngày này bốn phía có không ít nhân loại đến, nhưng bị chúng nó đuổi đi. Trong sơn động có năng lượng dập dờn, giống như có người đột phá. Tô Dật gật đầu, cùng Huyền Dương Kim Yêu Chuẩn vào sơn động, muốn nhìn đám người Hứa Giai Tuệ luyện hóa linh dịch như thế nào rồi. Phần phật, Hắc Minh Yêu Ngao hành lễ. Đại nhân. Trong sơn động năng lượng dập dờn, nguyên khí tràn ngập. Tô Dật đánh giá Hắc Minh Yêu Ngao, thương thế trên người nó đã khỏi hẳn, ánh mắt nhìn lại, trong sơn động Hứa Doi Tuệ, Trương Khánh đều đã luyện hóa linh dịch thành công, khí tức trên người, thân thể bắt đầu phách tán hơn đằng trước. Biết tu vi của đám người Hứa Doi Tuệ, Tô Dật biết trong linh dịch ẩn chứa năng lượng đáng sợ như thế nào, cho nên khi cho đều đã tính kỹ rồi. Nhưng Tô Dật vẫn đánh giá năng lượng của linh dịch, cũng đánh giá cao lực lượng luyện hóa và tiếp nhận của đám người Hứa Doi Tuệ. Nhìn tình huống như thế này, Hứa Doi Tuệ và Trương Khánh muốn triệt để luyện hóa, sợ là cần 1-2 ngày thời gian nữa. Người cũng nên thổ nạp điều tức đi. Một lát sau, Tô Dật nói với Huyền Dương Kim Yêu Chuẩn. Những ngày này, Huyền Dương Kim Yêu Chuẩn tiêu hao khá lớn, phi hành hơn phân nửa vạn kim chiến trường. Tô Dật lại ngồi xếp bằng, tiếp tục tu luyện Ngự Thiên Quyết. Gần đây, tu vi tiến lên một bước, Tô Dật rất hài lòng. Vì vậy, lực lượng linh hồn không thể kéo xuống. Hắn ít khi bày ra thân phận Ngự Hồn Sư, nhưng Tô Dật rõ ràng, thân phận Ngự Hồn Sư là át chủ bài của mình, tùy thời tùy chỗ ở trạng thái đỉnh phong. Lại một buổi hoàng hôn, ở trong vạn kiếm chiến trường, mặt trời bắt đầu dần dần chìm xuống, ánh hồng bắt đầu che trời. Ngao hô! Trong vạn kiếm chiến trường, thú hống kinh thiên, hung cầm tê minh, khiến người ta run như cầy sấy. Không biết vì cái gì, trong vạn kiếm chiến trường lại xuất hiện ngoài ý muốn, mảng lớn man thú hiện thân, kết bè, kết đội. Chuyện gì xảy ra? Làm sao man thú lại nhiều như vậy? Không tốt, tại sao lại có man thú nhiều như vậy? Rất nhiều khu vực, từng đám đệ tử nội môn và đệ tử ngoại môn đều trợn tròn mắt. Xa xa nhìn thấy man thú kết bè kết đội, giống như đầy khắp núi đồi. Các đệ tử thần kiếm môn trợn tròn mắt, tâm tim thì đập nhanh hơn, thân thể bắt đầu run rẩy. Xa xa nhìn man thú kết bè kết đội, giống như tràn đầy khắp núi đồi. Các đệ tử thần kiếm môn trợn tròn mắt, tim đập nhanh hơn, thân thể bắt đầu run rẩy. Những đệ tử nội môn này vốn cho rằng mình kết bầy đi, còn có nhiều đệ tử ngoại môn như vậy, đến lúc đó tiêu diệt những man thú kia tuyệt đối là dễ như trở bàn tay rồi. Chỉ cần bọn họ không thâm nhập hạch tâm của vạn kiếm chiến trường, vậy thì sẽ không có vấn đề gì to lớn. Nhưng bây giờ, những đệ tử nội môn kia lại kinh hãi. Chưa từng nghe nói trong vạn kiếm chiến trường sẽ có tình huống man thú kết bè kết đội xuất hiện, giống như hình thành thú triều. Ngao ôm ấp thú hống chấn thiên, hung cầm tê minh vang vọng núi sông, khiến linh hồn người ta run rẩy. Đi trốn a! Từng bầy man thú dọa đám đệ tử thần kiếm môn chạy tứ tán, muốn trốn tránh thật xa. Nhưng tu vi của bọn hắn quá yếu, những bầy thú kia có man thú đầu lĩnh dẫn đội, bọn họ căn bản không trốn thoát được. Bò! Một hắc ngưu thể tích to lớn gào thét chấn thiên, những nơi đi qua cự thạch bị dẫm đạp thành bột mịn, toàn thân tràn ngập ra hắc quang, khí tức đáng sợ. Một cự mãng hung đầm khiếp người, khí tức cuồn cuộn, cái đuôi lớn đảo qua, mười mấy đệ tử thần kiếm môn bay ngược ra ngoài, hoàn toàn không phải là đối thủ của nó. Ở trong khu vực nào đó, một yêu báo toàn thân trắng nõn, bao trùm lân phiến, một chảo vung xuống, mười mấy đệ tử nội môn liên thủ tạo thành kiếm võng vỡ nát, mười mấy thân ảnh bị xung kích bay rớt ra ngoài. Bầy thú trải qua, không thể có ai chống cự được. Nhưng chúng không có cố ý hạ sát thủ, thậm chí không động thủ xuất thủ với đệ tử ngoại môn. Nhưng kỳ quái là, những bầy thú đã trải qua chỉ tìm tới túi không gian trên người đám đệ tử nội môn mà thôi. Giống như chúng có mục tiêu vì túi không gian trên người đệ tử nội môn mà đến, không cố ý hạ sát thủ. Bầy thú trải qua, từng đệ tử nội môn ngổn ngang lộn xộn nằm trên mặt đất, trở về từ cõi chết, trong lòng còn sợ hãi, con người có rút lại, thật lâu không có cách nào lấy lại tinh thần, căn bản không biết chuyện gì phát sinh. Toàn bộ vạn kiếm chiến trường đều chấn động, thanh thế to lớn, thú hống không dứt. Không tốt, mau tránh a! Nhưng man thú này đến cùng xảy ra chuyện gì vậy? Tin tức truyền ra tứ tán, đệ tử thần kiếm môn còn chưa bị bầy thú cướp đoạt đều ẩn núp. Nhưng đây là vạn kiếm chiến trường, là địa bàn của man thú, không có mấy người có thể đào thoát được. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vì cái gì chỉ nhằm vào đệ tử nội môn của chúng ta à? Túi không gian, những man thú này cướp túi không gian của chúng ta làm cái gì? Trong sơn cốc, mấy trăm thân hình máu me đầm đìa, có người bị thương không nhẹ, may mà không có ai tử vong. Những đệ tử nội môn này vừa mới trải qua bầy thú, căn bản không chịu nổi một kích, hoàn toàn không phải là đối thủ. Lúc này, bọn hắn trở về từ cõi chết, nhưng cũng bị cướp sạch không còn một cái gì, sợ hãi đến mất mật. Các người có cảm thấy cái này làm giống như hung thú, rất giống một người hay không? Một đệ tử nội môn bị thương, sắc mặt trắng bệch, quần áo trên người lam đũ, ánh mắt ngơ ngác nói: "À, những bầy thú này hành động giống tác phong của một người." Có một thanh niên cầm kiếm mà đứng, hô khẩu máu nhỏ: "Những bầy thú này chỉ cướp túi không gian, không cố ý hạ sát thủ, một cái túi không gian cũng không buông tha, có chút giống một người." "Hẳn là không liên quan gì à, đây là man thú trong vạn kiếm chiến trường. Chúng đầu lĩnh nhất định trong này xuất hiện có biến cố gì, hoặc là cái này vốn tông môn ma luyện chúng ta." Có thanh niên nghe vậy, lắc đầu không quá tin tưởng. Tác phong của gia hỏa kia rất giống những man thú này. Nhưng chúng là trong vạn kiếm chiến trường, chẳng lẽ tên kia có bản sự phủ phục nhiều man thú như vậy sao? Đây tuyệt đối không có khả năng. Trong sơn động, khí tức dập dờn, ánh sáng loa mắt, thuộc tính nguyên khí bạo động, khí tức quanh người Tô Dật thu liễm, mở mắt ra. "Thế mà lại đến nguyên hình cảnh nhị trong." Ánh mắt Tô Dật nhìn về phía động tính huyên đáo, quanh người Hứa Giai Tuệ bao phủ ánh sáng thuộc tính. Mà giờ khác này, khí tức nguyên hình cảnh nhị trọng cũng để Tô Dật có chút thán phục. Vốn Hứa Giai Tuệ chỉ là nguyên hồn cảnh bát trọng, giờ phút này đã đến nguyên huyền cảnh nhị trọng, đặc biệt xông phá nguyên huyền cảnh giới hạn. Mấy ngày này Hứa Giai Tuệ tiến bộ là thường nhân căn bản khó mà tin được. Nếu như chuyển đi, không biết sẽ để cho bao người nghẹn họng nhìn chân chối. Tô Dật lại ngồi suy nghĩ, cái này có liên quan tới thiên tư của Hứa Giai Tuệ rồi. Tuy Hứa Giai Tuệ chỉ có tu vi nguyên hồn cảnh bát trọng, ở trong đám đệ tử ngoại môn của thần kiếm môn, tu vi chỉ là trung thượng mà thôi. Nhưng tuổi tác của Hứa Giai Tuệ nhỏ hơn đệ tử ngoại môn bình thường mấy tuổi. Nhỏ hơn mấy năm, thiên tư của Hứa Giai Tuệ không cần nói cũng chỉ là biết. Hắc Minh Yêu Ngao và Huyền Dương Kim Yêu Chuẩn cũng từ trong thổ nạp thức tỉnh. Lúc này, chúng đứng ở bên cạnh người Tô Dật, ánh mắt rơi vào trên người Hứa Giai Tuệ, trong mắt có chút kinh ngạc. Giờ phút này, bên người Hứa Giai Tuệ, để chúng nó có lúc mơ hồ cảm ứng được một cỗ khí tức kiên kỵ. Huyền Dương Kim Yêu Chuẩn và Hắc Minh Yêu Ngao rất rõ ràng nhớ kỹ. Trước đó mấy ngày, trên thân thể của mấy người kia không có chút khí tức như vậy. Phần phật. Không bao lâu, khí tức trong sân động bình ổn trở lại. Ánh sáng và năng lượng quanh người Hứa Giai Tuệ thu liếm, hai mắt mở ra, hào quang rực rỡ dập dần, khí tức cường đại lan tràn ra ngoài, chấn động cả sơn phong. Oanh oanh. Đồng thời, liên tiếp mấy cỗ khí tức ba động, Trương Khánh, Lưu Ký cũng thu liếm khí tức, con người mở ra, ánh sáng lóa mắt mà sắc bén. Đột phá, ta đột phá nhiều như vậy à? Ta cũng đột phá, quá nghịch ngươi. Trương Khánh, Lưu Ký, Uông Phiền, thức tỉnh, cảm giác được trong thân thể phát sinh hết thảy, từng người hưng phấn, hoa chân, múa tay, kích động không thôi. Nguyên hình cảnh nhị trọng. Hứa Giai Tuệ đứng dậy, so với mấy ngày trước, khí chất của người trên nàng biến hóa không ít, ánh mắt tràn ngập kinh người, giống như khó có thể. Tin được mình sẽ là nguyên hồn cảnh bắt trọng đến nguyên hình cảnh nhị trọng rồi. Chúc mừng tất cả mọi người đều có đột phá. Tô Dật chỉ mỉm cười, đi đến trước người mà nói. Giờ phút này, tu vi của đám người Hứa Doi Tuệ và Trương Khánh đều có tăng vọt. Lưu Ký, Uông Phiêu, Đàm Siêu cũng đến nguyên hồn cảnh cửu trọng đỉnh phong. Mặc dù không có đột phá nguyên hồn cảnh, nhưng tuyệt đối ở trong tầm tay rồi. Trương Khánh đã là nguyên hồn cảnh nhất trọng rồi. Hứa Doi Tuệ càng kinh người hơn, nguyên huyền cảnh nhị trọng, lấy tuổi tác của nàng ở trong toàn bộ thần kiếm môn cũng là cực kỳ kinh người. Đột phá nguyên huyền cảnh, không có đột phá nguyên huyền cảnh, đó là một trời một vực. Huống chi hiện tại Hứa Doi Tuệ còn là nguyên huyền cảnh nhị trọng. Đột phá nguyên huyền cảnh và không đột phá nguyên huyền cảnh, đó là một trời và một vực. Huống chi hiện tại Hứa Doi Tuệ còn là nguyên huyền cảnh nhị trọng. Tô Giật huynh đệ, Trương Khánh, Lưu Ký, Uông Phiên, Đàm Siêu, Hứa Doi Tuệ nhìn Tô Giật, ánh mắt cực kỳ cảm kích. Tô Giật huynh đệ, về sau các ngươi đi đâu ta liền đi đó. Từ nay về sau Trương Khánh ta theo ngươi. Từ hôm nay trở đi, ngươi nhất định là lão đại của Trương Khánh ta. Đột nhiên Trương Khánh mở miệng nhìn Tô Giật thi lễ, thần sắc nghiêm túc. Ta cũng vậy, từ hôm nay trở đi đi theo Tô Giật lão đại. Lưu Ký mở miệng theo Trương Khánh hành lễ. Tô Giật lão đại a. Uông Phiền, Đàm Siêu cũng hành lễ, thần sắc nghiêm túc. Giờ phút này đối với Trương Khánh, Lưu Ký, Uông Phiền, Đàm Siêu mà nói, quá rõ ràng mình được chỗ tốt như thế nào là do Tô Giật. Tô Giật vô điều kiện cho bọn họ trọng bảo như vậy, cái này cho bọn họ có cảm thấy cảm động không thôi. Các người đều lớn tuổi hơn ta, ta không làm nổi lão đại. Tô Giật cười khổ, nhìn mọi người tiến bộ cực lớn, trong lòng cao hứng không thay. Trong thần kiếm môn, từ trước tới giờ không lấy tuổi tác phân bối phận, võ đạo chi lộ, đại giả vi diện, hết thảy dựa vào thực lực. Bởi vậy mới có vạn kiếm đại hội, sau cùng chúng ta lấy được thực lực, dự định bối phận. Cho nên về sau ngươi chính là lão đại của chúng ta, chúng ta đi theo ngươi lăn lội a. Trương Khánh nói, trong thần kiếm môn, từ trước tới giờ không lấy tuổi tác luận bối phận, chỉ là lấy võ làm đầu, ở bất kỳ địa phương nào cũng lấy thực lực nói chuyện. Đúng vậy, về sau huynh đệ chính là lão đại của chúng ta. Lúc này Hứa Doi Tuệ ôn nhu nói, cảm giác thân thể cải biến, khó nén mừng rỡ và kích động. Nhà đầu người cũng xen vào sao? Tô Giật bất đắc dĩ cười một tiếng. Giống. Bỗng dưng bên ngoài sân động có tiếng gầm gừ dữ luyện. Ngao. Sau đó từng tiếng thú vang vọng chấn động sơn phong. Ánh mắt của Hắc Minh Yêu Ngao và Huyền Dương Kim Yêu Chuẩn đại biến, nhìn về phía Tô Giật. Là Liệt Địa Phách Vương Hùng. Tô Giật nhíu mày, động tính này giống như bên ngoài xảy ra đại sự rồi. Ngao ô. Phanh phanh phanh. Thú hống như sấm, từng con man thú gào thét nhìn hầm hầm, vây quanh ở bốn phía. Tầng trời thấp, có từng con hung cầm dương cánh, xoay quanh bất định, ánh mắt sắc bén. Giống. Liệt Địa Phách Vương Hùng gào thét. Toàn thân của nó tràn ngập ánh sáng thổ thuộc tính, đang kịch liệt. Lúc này kích thích đá vụn ở bốn phía kích xạ, cuồng phong thì gào thét, cự thạch nổ nát, có đại thụ che trời bị bẻ gãy. Thân ảnh còn lại nhìn kỹ lên, toàn thân cũng là nguyên khí thổ thuộc tính, trong lúc phất tay một cái bộc phát lực lượng cường đại. Thân ảnh kia cùng Liệt Địa Phách Vương Hùng tu vi yêu linh cảnh nhất trọng quyết chiến, lại không rơi xuống hạ phong, thậm chí còn áp chế Liệt Địa Phách Vương Hùng. Giống. Liệt Địa Phách Vương Hùng bị áp chế nộ hống, toàn lực bạo phát, thân thể đứng thẳng. Thân thể của nó cao 2 trượng, toàn thân lộ ra lực lượng đáng sợ, khí thế dữ tợn, tay gấu vỗ về phía thân ảnh kia. Ầm ầm. Có thể rõ ràng nhìn thấy dưới tay gấu có ánh sáng thổ thuộc tính xông ra, giống như gợn sóng không gian chấn động bốn phía. Ngọn núi cũng oanh minh theo, không hề nghi ngờ liệt địa phách vương hùng nổi giận. Tên như ý nghĩa, thế công của liệt địa phách vương hùng lấy bá đạo hung hãn làm chủ, đủ để cho vương giả nhân loại cùng cảnh giới phải trốn tránh. Cắt đi, đọc lại. Đủ làm cho võ giả nhân loại cùng cảnh giới phải trốn tránh. Nhưng thân ảnh kia lại không sợ, toàn thân tràn ngập nguyên khí thổ thuộc tính, chưa từng lui lại, bàn chân chĩa xuống đất, thân hình không lùi mà tiến tới, nhân cơ hội này nhảy ra, bay lên không trung, một quyền đối oanh. Tay gấu và nắm tay đụng vào nhau, nhất thời truyền ra thanh âm ù mà kinh người. Một cỗ năng lượng đáng sợ như cuồng phong mênh mông phập phồng, càn quét về bốn phía, cát bay, đá chạy, bụi đất bay tung, giống như sóng lớn vỗ bờ, mảng lớn vết nứt tràn ngập ra. Đạp đạp, cả hai va chạm, lại để liệt địa phách vương hùng lảo đảo lui ra phía sau. Tay gấu run rẩy, mặt đất đá vỡ vụn, đụng vào một vách đá lớn mới đứng vững lại thân hình. Nhưng tảng đá lại dạn nứt, lúc nào cũng có thể nổ tung. Bóng người kia cường thế như vậy, ép liệt địa phách vương hùng không thở nổi, làm cho man thú bốn phía rung động có chút bất an. Giống. Ổn định lại thế lui, liệt địa phách vương hùng triệt để chọc giận, gào thét nộ hống, toàn thân phát ra ánh sáng, lực lượng khiếp người. Một móng vuốt từ trên cao vỗ xuống như mang khí thế tê liệt Minh Sơn Hà. Liệt địa phách vương hùng cũng chỉ như vậy, người tốt nhất là kết thúc đi. Thanh âm của bóng người kia trẻ tuổi, chân đạp đại địa, thủ ấn được ngưng kết, một quyền trực tiếp va chạm. Ong! Một quyền này như phát ra thanh âm, lôi vang, lấy uy thế đáng sợ trùng kích lên người liệt địa phách vương hùng. Giống! Liệt địa phách vương hùng nộ hống, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bay ngược ra ngoài, rơi xuống đất. Tay gấu máu tươi đã giạt rào. Siêu siêu. Nhìn thấy một màn trước mắt, Tô Dật cũng âm thầm kinh hãi. Có thể lấy phương thức trực tiếp như thế đánh bại liệt địa phách vương hùng, thực lực của người này quả thật là không thể khinh thị. Chít chít. Huyền Dương Kim Yêu Chuẩn xuất hiện, kim quang tràn ngập, hung đồng khiếm người, từ giữa không trung đáp xuống, móng vuốt như câu, mang theo khí thế khiếp người, như một vầng thái dương giết xuống. À, còn có một con yêu lịch cảnh nhị trọng Huyền Dương Kim Yêu Chuẩn. Thanh âm kia truyền ra ngoài, thân ảnh tựa hồ rất nhỏ, nhưng hoàn toàn không có bất kỳ lo lắng sợ hãi nào. Thủ ấn của hắn được ngưng kết, bàn chân tuôn ra nguyên khí, thân ảnh nhanh chóng trốn tránh đi. Huyền Dương Kim Yêu Chuẩn một kích không trúng, dưới móng vuốt của cự thạch bị vồ nát, khí tức kinh người bao phủ. Vỗ cánh mà động, thân hình khổng lồ lại cực kỳ nhanh chóng, bay lên trên không, móng vuốt trực tiếp vỗ xuống. Ô ô, những nơi móng vuốt đi qua, tràn ngập kim quang sắc bén, tê liệt không khí, âm thanh ô ô, xe gió không dứt bên tai. Cũng không yếu à. Thanh âm trẻ tuổi truyền ra ngoài, thân hình nhảy lên một cây đại thụ. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe nhé. Hẹn các bạn vào tập ngày mai nhé.